Gian thần sủng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, nhìn thấy Đỗ Nhược thê thảm bộ dáng Đỗ Các Lão sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng hóa thành bình tĩnh, này thương tất nhiên là Lục gia người việc làm, thậm chí vô cùng có khả năng là Lục Di Quang. Đỗ Các Lão đối nàng đanh đá tính tình cũng lược có nghe thấy. Đích trưởng tôn bị đánh đến vết thương chồng chất, Đỗ Các Lão há có thể không đau lòng không phẫn nộ. Nhưng mà việc này tóm lại là bọn họ Đỗ gia đối lý. Tổn thất lớn nhất chính là Lục gia. Toại hắn thực sự không mặt mũi trách cứ Lục gia quá phận. Thôi thôi, cũng là Quân Nhược xứng đáng. Đính thân còn đối bên nữ tử nhớ mãi không quên. Quân Nhược ăn này đốn đánh. Thế nhân miệng đối hắn cũng sẽ khoan dung vài phần. Đích xác, đương Đỗ Nhược đỉnh một thân thương đi ra công chúa phủ tin tức dài quá cánh giống nhau truyền khai. Lúc sau, thật là có không ít người đồng tình Đỗ Nhược. Nữ nhân này nếu là đính hôn còn tư mộ vị hôn phu bên ngoài nam tử. Đó là lả lơi ong bướm không biết liêm sỉ. Đổi thành nam tử, ở không ít người xem ra bất quá là thiếu niên mộ ngải cầm lòng không đậu thôi. Đặc biệt Tạ Tồn Hoa tài mạo xuất chúng. Đó là đã kết hôn nhi lang đều không thiếu kẻ ái mộ. Có chút người còn sẽ châm biếm Lục Di Quang bản thân cập không thượng Tạ Tồn Hoa. Xứng đáng lưu không được vị hôn phu tâm ân y. Tạm thời, này đó thêm mắm dặm muối còn truyền không đến Lục gia người trong tai. Bất quá Lục gia người đều trong lòng hiểu rõ. Châu này đánh, khẳng định sẽ đem Lục Di Quang đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Từ ích lợi lớn nhất hóa đi lên nói, nhà bọn họ hẳn là yếu thế thắng lấy dư luận đồng tình. Nhưng là này hiển nhiên không phù hợp Lục Di Quang tính nết. Nàng tính nết chính là đem Đỗ Nhược công khai trừ một đốn. Thân thủ giáo huấn, nàng khí mới có thể thuận. Đối này Lục Trưng cùng Nam Khang trưởng công chúa cũng chưa nói cái gì. Dù sao nhà bọn họ A-La cũng không phải dựa thanh danh chọn tế. Lạc cái hung danh liền lạc đi. Cũng làm còn không biết ở đâu con rể trường điểm tâm mắt. Đừng khổ sở. Vì loại này không đảm đương nam nhân rớt nước mắt không đáng. Nam Khang trưởng công chúa đau lòng. Mà ôm Lục Di Quang. Hùng hổ mà giáo huấn xong Đỗ Nhược. Lục Di Quang nhìn thấy cha mẹ mới bắt đầu ủy khuất. Thương tâm. Phẫn nộ. Khổ sở. Đủ loại cảm xúc khó có thể khái quát. Lại bị ôn tồn mềm giọng một hống. Nước mắt liền xoạch xoạch đi xuống rớt. Lục Di Quang đem không biết cố gắng nước mắt nghẹn trở về. Ta mới không phải vì hắn khóc. Ta là thay ta chính mình khổ sở. Mắt bị mù. Cư nhiên coi trọng hắn. Còn ở hắn trên người lãng phí một năm thời gian. Nam Khang trưởng công chúa thương tiếc mà ma nàng. Phía sau lưng. Rốt cuộc là cái tiểu cô nương. Tình đậu sơ khai lại vô tật mà chết. Vẫn là lấy như vậy nan kham phương thức kết thúc. Há có thể không khổ sở. Cha mẹ cũng không nhìn trông nhờ mần y. Lại nói tiếp. Nam Khang trưởng công chúa liền một bụng khí. Đỗ Nhược bọn họ cũng là cẩn thận quan sát quá. Nguyên tưởng rằng là rể hiền. Nào tưởng là cái dạng này mặt hàng. May mắn phát hiện sớm. Ngươi chờ. Mẹ nhất định cho ngươi chọn cái càng tốt. Chọn cái so với hắn càng đẹp mắt. Hắn còn không phải là lớn lên xinh đẹp chút sao. Nam Khang trưởng công chúa giờ khóc giờ cười. Lúc này còn nhớ thương đẹp. Nguyên bản đầy ngập phẫn nộ cùng đau lòng Lục Kiến Du khóe mắt trừ trừ. Muốn hay không như vậy nông cạn. Chúng ta tìm cái càng đẹp mắt. Nam Khang trưởng công chúa theo nàng lời nói hống. Lục Di Quang nín khóc mỉm cười. Lục Trưng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Vô tâm không phổi nha đầu. Lục Kiến Thâm nghe tiếng nói. Canh giờ không còn sớm. Đi trước dùng bữa tối đi. Còn phải vì kia chờ tiểu nhân đói bụng không thành. Đúng đúng đúng. Hóa bi vẫn vì muốn ăn. Lục Kiến Du vuốt bẹp đi xuống bụng tán thành. Dùng bữa khi. Lục Di Quang tự thể nghiệm mà thực tiễn câu này chân lý. Ăn hai chén cơm. Một người xử lý hơn phân nửa điều cá quế chiên xù. Thỏa mãn mà đánh cái no cách. Nam Khang trưởng công chúa cùng Lục Trưng vui mừng mà cười. Trở lại trong phòng. Nam Khang trưởng công chúa liền đau lòng mà thở dài. Đứa nhỏ này trang đến dường như không có việc gì. Là không nghĩ chúng ta lo lắng đâu. Thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. A la đối kia Đỗ Nhược thực sự có vài phần mông lung hảo cảm. Nơi nào là nói buông liền buông. A la trưởng thành. Lục Trưng vỗ vỗ nàng mờ u bàn tay. Ngươi mặc lo lắng. Thương tâm cố nhiên có điểm. Nhưng là chúng ta A-la cũng không phải kia chờ xa vào tình yêu nữ hài nhi. Quá thượng một trận tự nhiên thì tốt rồi. Phía trước không phải nói tốt nàng muốn đi thừa đức tránh nóng. Làm nàng sớm một chút xuất phát. Qua bên kia giải sầu, Nam Khang trưởng công chúa gật gật đầu. Cũng hảo, này một trận trong kinh thành đầu tất nhiên chướng khí mù mịt lại trầm mặt. Đỗ gia khinh người quá đáng. Lục Trưng híp híp mắt, ánh mắt hơi lạnh, trăng bạc cong câu, đầy sao đầy trời. Đêm hè gió lạnh phiếm hoa sen hương. Lục Di Quang trợn tròn đôi mắt, vui mừng khôn xiết mà nhìn trường thân ngọc lập Lục Kiến Thâm. Lục Kiến Thâm cười khẽ. Không nghĩ đi nói, ta đây liền trở về, đi đi đi đi đi. Lục Di Quang một phen giữ chặt Lục Kiến Thâm tay áo. Đảo qua mới vừa rồi ôm Miêu sững sờ đáng thương dạng. Thần thái tỏa sáng, đại ca từ từ ta. Ta đi đổi thân xiêm y, nói một cái bước xa nhảy hướng nội thất. Sợ hắn đổi ý bộ dáng. Lục Kiến Thâm ở sau lưng nói. Không nóng này, canh giờ thượng sớm ân y, Lục Di Quang đã biến mất ở tường sau. Nàng thay đổi một thân mềm nhẹ tươi mới giải hoa yên la cẩm váy. Lại lần nữa xuất hiện ở Lục Kiến Thâm trước mặt thời điểm. Tâm tình dâng trào, nào có không lâu phía trước buồn khổ. Lục Kiến Thâm bật cười. Quả nhiên có đến chơi liền không rảnh lo thương tâm ân y, có chút người gặp gỡ thương tâm phiền. Não sự, thông qua một chỗ tới bình phục, nhưng là có chút người chơi lên cũng liền nhớ không nổi phiền lòng sự. Nhà bọn họ A-La rõ ràng người sau. Đại ca, chúng ta đi chỗ nào a? Lục Di Quang ngưỡng mặt, ba ba nhìn hắn, Lục Kiến Thâm lại cười nói. Kinh thành nơi nào tốt nhất chơi? Chẳng lẽ không phải ngươi so với ta rõ ràng hơn, dùng quạt xếp gõ gõ Lục Di Quang đỉnh đầu. Ta trả tiền, ngươi làm chủ, Lục Di Quang tươi cười rạng rỡ. Ban ngày Huyền Vũ Đường cái nhất náo nhiệt. Buổi tối nói, thuộc phố Đức Thắng người nhiều nhất. Đại ca chúng ta đi phố Đức Thắng đi. Nơi đó buổi tối có rất nhiều ăn vặt. Trời Nam đất Bắc, bao hàm toàn diện, Lục Kiến Thâm tự nhiên ứng hảo. Vốn dĩ chính là hống nàng cao hứng. Đi rồi hai bước, Lục Di Quang rối rắm. Không gọi tam ca, Lục Kiến Thâm thản nhiên nói. Tùy ngươi, ngạch, Lục Di Quang trầm ngâm. Lập tức liền rất vui sướng tuyên bố. Chúng ta nhiều mua tốt hơn ăn trở về cho hắn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ nhảy chân oán giận bọn. Họ đi ra ngoài chơi cư nhiên không mang theo hắn. Tưởng tượng Lục Kiến Du buồn bực mặt, Lục Di Quang tâm tình càng tốt vài phần. Quả nhiên vui sướng chính là muốn thành lập ở người khác thống khổ thượng. Nhìn nàng càng thêm tươi đẹp gương mặt tươi cười, Lục Kiến Thâm trong mắt ý cười gia tăng. Lục Di Quang xoa xoa nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng bên chân năm con tiểu miêu. Các ngươi ngoan ngoãn ở nhà chờ ta mang ăn ngon trở về Nga, miêu tương đương ở một đám miêu mễ nhìn theo. Hạ. Lục Di Quang vô cùng cao hứng mà đi theo Lục Kiến Thâm ra phủ. Đêm hè trên đường phố, dòng người phá lệ nhiều một ít, hai bên quán trà tửu lầu bị đỏ thẫm đèn lồng chiếu rọi lượng như ban ngày. Bộ dáng khác nhau bán hàng rong đứng ở rực rỡ muôn màu hàng hóa trước nhiệt tình thét to. Một cái phố xuống dưới, Lục Di Quang trên tay thức ăn đã thay đổi 7-8 dạng. Đại ca, cái này tay lột măng đặc biệt nộn, hạ cháo không tồi, không cần thiết phân phó. Liền có hạ nhân phản hồi tiểu quán thượng mua vài phần đóng gói. Lục Di Quang bắt một cây đưa cho Lục Kiến Thâm. Mặt trên còn mang theo nước sốt. Lục Kiến Thâm, ta không cần. Chính ngươi ăn, ăn rất ngon. Ngươi thử xem C-Monster, Lục Di Quang nhiệt tình đề cử. Nàng liền không có hảo tâm muốn nhìn hắn bên đường lột măng. Ra tới chơi sao? Lại không người ngoài. Không cần tiếp tục bưng. Lục Kiến Thâm không mặn không nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái. Lục Di Quang tươi cười đốn thu. Cúi đầu thu hồi tay, một bức ta khó chịu, nhưng là ta thực kiên cường ta nhẫn biểu tình. Lục Kiến Thâm dùng quạt xếp đỉnh đỉnh mũi, đem quạt xếp đưa cho gã sai vặt, sau đó nhận mệnh mà từ nàng trong tay lấy ra một đoạn ngón trỏ lớn lên tay lột măng. Lục Di Quang đắc ý mà một loan khóe miệng, phục lại lập tức mặt bình, không chớp mắt mà nhìn hắn động tác, chờ xem hắn nhíu mày quẫn bách, lại thấy hắn thản nhiên tự nhiên, phảng phất trong tay cầm không phải thủy lộc cộc còn có chút dính măng tử mà là cái gì đồ chơi quý. Giá, Lục Di Quang đốn giác không kính, trêu cợt người, nếu là đối phương không cho là đúng còn có cái gì ý tứ. Tạm được, Lục Kiến Thâm lời bình một câu, một bên lấy khăn sát tay, Lục Di Quang lập tức lại tới nữa tinh thần. Đại ca, ngươi đừng nhìn này đó ăn vặt không chớp mắt, nhưng hương vị không kê Monster, ngay sau đó đặc biệt mang theo Lục Kiến Thâm đi tìm những cái đó. Bán tương không tốt hương vị lại cực hảo mỹ thực, Lục Kiến Thâm bắt đầu hối hận chính mình vì sao phải mang nàng ra tới giải sầu. Ở Lục Di Quang đi hướng một cái bãi đầy các loại côn trùng xuyến xuyến mộc xe khi, Lục Kiến Thâm khóe mắt thật mạnh nhảy dựng, dùng cây quạt đem nàng mặt vặn đến một cái khác phương hướng. Ra tới có trong chốc lát, hồi phủ đi, Lục Di Quang lắc đầu cự tuyệt, chọc thủng hắn lo lắng. Yên tâm đại ca, ta còn không có khẩu vị nặng đến ăn cái kia. Bất quá, Lục Kiến Thâm như cũ cười. Lục Di Quang đã nhận ra nguy hiểm, vội vàng nói, ta muốn mua một ít trở về dọa tam ca, không cho hắn ăn đương nhiên không thành vấn đề. Lục Kiến Thâm tống cổ Tô Mộc đi mua, nhiều mua điểm, mỗi cái chủng loại đều phải, Lục Di Quang vui vẻ mà dặn dò. Lục Kiến Thâm chỉ phía trước quán trà, qua đi nghỉ một lát nhi, giống như hồi phủ hai chữ chưa từng có đề qua. Vừa lúc ta cũng khát, Lục Di Quang gật gật đầu. Đi đến một nửa, bị một trận điếc tai hô quát hấp dẫn tâm thần. Nàng xoay qua mặt, ngẩng đầu nhìn chiêu bài. Toàn tụ lâu, đang làm gì? Sòng bạc đương nhiên là bài bạc, bên cạnh bầy quán tiểu ca thấy nàng xinh đến mạo mỹ. Không tự chủ được mà trả lời. Vừa dứt lời, liền giác một đạo lạnh băng tầm mắt bắn lại đây. Dương mắt nhìn lên, sợ tới mức hắn đánh một cái giật mình. Lại không dám nhiều xê monster, sòng bạc, Lục Di Quang lẩm bẩm tự nói. Này lão bản nhưng đủ lòng tham. Toàn tụ lâu, tiền tài toàn bộ tụ tập đến hắn chỗ đó đi. Đúng lúc vào lúc này, bên trong lại truyền đến một trận ồn ào. Câu mà Lục Di Quang tâm ngứa. Nàng còn chưa từng vào sòng bạc đâu. Quay mặt đi, năn nỉ mà nhìn Lục Kiến Thâm ân y, Lục Kiến Thâm biểu tình nhu hòa. Ngữ khí kiên định, tưởng đều đừng nghĩ, Lục Di Quang nhấp môi. Đại ca ngươi đi qua sòng bạc sao? Lục Kiến Thâm đi vào. Niên thiếu khi khó tránh khỏi tò mò. Biết sao lại thế này sao? Liền không còn có đặt chân quá. Lục Di Quang lập tức ủy khuất thượng. Kia vì cái gì ta không thể đi vào? Không phải nói tốt, hôm nay ta làm chủ. Ngươi chỉ lo trả tiền, cuối cùng. Lục Kiến Thâm mang theo Lục Di Quang đi trang phục phường thay đổi một thân nam trang. Nhà mình muội tử chính mình rõ ràng. Không thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ. Một ngày nào đó nàng sẽ chính mình chuồn êm đi vào. Kia còn không bằng chính mình bồi càng yên tâm ân y loại này chướng khí mù mịt địa phương. Nàng kiến thức quá một hồi. Lần sau làm nàng tới đều sẽ không tới. Nhà này trang phục phường trùng hợp là nhà mình sản nghiệp. Thay nam trang Lục Di Quang mỹ mỹ mà ở trước gương nhìn chung quanh. Vuốt cằm liếc mắt một cái cũng thay đổi một thân bình thường xiêm y Lục Kiến Thâm. Muốn ta là nam tử. Kinh thành đệ nhất mỹ nam tử danh hiệu nên thay đổi người, Lục Kiến Thâm câu hạ khóe miệng. Ngươi nhiều lắm chính là cái mỹ thiếu niên, này tuổi đảo còn có thể miễn cưỡng trang một chút. Sống mái mặc biện mỹ thiếu niên. Chỉ cần mỹ là được, Lục Di Quang hướng về phía lưu ly kính nội xinh đẹp thiếu niên xinh đẹp cười. Lục Kiến Thâm lắc đầu cười, nhìn nàng xú mỹ, tự mình thưởng thức tất. Huynh muội, không đúng, huynh đệ hai đi trước sòng bạc. Lục Di Quang mỹ thiếu niên không quên khoe ra chính mình buổi chiều công tích vĩ đại. Hôm nay ta ở Khánh Vương phủ thắng 365 hai, thắng nhiều như vậy. Cũng không gặp ngươi móc ra một cái tiền đồng mời ta, Lục Di Quang tươi cười thân thiết. Ta này không phải cấp đại ca cơ hội bày ra huynh trưởng phong độ sao? Nói nữa ta kiếm điểm son phấn tiền không dễ dàng. Bất quá chờ lát nữa ta nếu là thắng. Phân một nửa cho ngươi, nhìn nàng nóng lòng muốn thử. Lục Kiến Thâm cầm cây quạt gõ hạ nàng đỉnh đầu. Ước pháp tam trương, một chén trà nhỏ thời gian. Mở rộng tầm mắt liền ra tới. Về sau lại không được chính mình chạy tới. Nếu không một năm đừng nghĩ ra cửa, Lục Di Quang không cho là đúng. Nàng chính là tò mò lại không phải thích đánh bạc. Ăn no căng mới lại chạy tới. Toại gật đầu như mổ mễ. Vào đi thôi, Lục Di Quang kích động mà hai mắt tỏa ánh sáng. Ngày khác nàng là có thể hướng chiêu nhân khoe ra. Chiêu nhân khẳng định không có tới quá. Thâm biểu ca, phù ký khiếp sợ mà trừng mắt bậc thang Lục Kiến Thâm. Không dám tin tưởng mà chớp chớp mắt. Hoài nghi chính mình hoa mắt. Thâm biểu ca, quân tử như ngọc thâm biểu ca. Sao có thể xuất hiện ở sòng bạc cửa? Đột nhiên, hắn đôi mắt lại trừng lớn một vòng. Cơ hồ muốn thoát khung mà ra. Hốc mắt ô thanh mặt làm ra như vậy kinh ngạc biểu tình phá lệ buồn cười. Lục Di Quang muốn cười. Liền cũng cười. Gia hỏa này cư nhiên không biết xấu hổ đỉnh này phúc tôn dung ra cửa. Lại tưởng đều như vậy còn muốn tới sòng bạc. Có thể thấy được là cái ma bài bạc. Phù ký căn bản không biết nàng bụng báng. Chỉ còn lại có kinh tủng. Dương điên điên phát tác giống nhau chỉ vào Lục Di Quang. Ngươi, đừng tưởng rằng đổi thân xiêm y hắn liền nhận không ra. Hóa thành cho hắn đều nhận được. Tại hạ Lục La, Lục Di Quang vững vàng giọng nói. Ánh mắt cảnh cáo, nếu là kêu phá thân phận của nàng, xem nàng như thế nào thu thập hắn. Germany, phù ký nuốt vào một ngụm nước miếng. Cuối cùng là tìm về nhíu lại mị thần trí. Nga, ta đã biết, hắn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Tình trường thất ý sòng bạc đắc ý. Ngươi là tới tìm cân đối, Lục Di Quang nghiến răng. Hướng về phía hắn giả cười. Liền ở hai cái canh giờ trước, ta mới vừa đem một người trừ đến ra chóc thịt bong, phù ký rụt cổ. Cầu sinh dục tràn đầy mà sau này lui ba bước, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đổi mới cũng sẽ tương đối trễ 23. 24 điểm, cuối tuần liền khôi phục phía trước đổi mới thời gian ha tương đương. Hết chương.